Lục Thúc Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vì Thiên Ngô Công vốn là ngũ giai hậu kỳ, lúc này đột phá cũng là trong dự liệu của hắn, mà Thiên Sĩ Tứ Sư cũng đã sắp đột phá lần hai. Ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng lúc này, tiểu độc ma này mới 14 tuổi đã là linh tướng lục trọng, điều này khiến cho Lục Thúc Du vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải hắn có âm dương linh vụ quyết thì so sánh với nàng còn kém xa. Mà thiên phú của Lục Tâm Đồng so với đệ tử thân truyền trong Tam Tông Tứ Môn chỉ sợ không ai có thể so sánh được với nàng. Tiểu Long, Bạch Linh còn chưa xuất quan sao? Lục Thúc Du hỏi Tiểu Long. Bạch Linh tỷ thương thế rất nặng, có lẽ cần một đoạn thời gian nữa mới có thể hồi phục, Tiểu Long nói. Lục Thúc Du nhíu mày, lập tức rời khỏi hậu sơn. Những chuyển biến gần đây của Phi Linh Môn, Lục Thúc Du cũng phải tìm hiểu một chút mới được. Một lát sau, trong đại điện, dưới sự báo cáo của đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lậu, Lưu Nhất Thủ, Trình Anh, Trương Khiếu, Lục Thiếu Du mới biết được những chuyển biến thời gian gần đây của Phi Linh Môn. Trong 20 ngày này, những đệ tử bị bổn chức vết thương nhẹ đều đã khôi phục, đệ tử bị thương nặng đều đang bế quan, mà trong khoảng thời gian này Phi Linh Môn đã nhận không ít đệ tử mới. Trên phương diện nhận đệ tử mới, Lục Thiếu Du cố ý nói vài câu. Đệ tử mới nhận nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, tuy rằng không có khả năng làm được nghiêm ngặt như các thế lực lớn, thế nhưng tất cả các công việc trọng yếu trong môn không thể để các đệ tử mới nhúng tay, mà trên phương diện đãi ngộ đệ tử cũ so với đệ tử mới cao gấp đôi. Các trưởng lão hộ pháp lúc thu đệ tử thân truyền nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt. Còn đám dông binh đoàn trong sơn mạch Vũ Đô, Lục Thế Du nói Hoa Mạc Ngọc bắt đầu thu nạp dông binh đoàn tiến vào Phi Linh Môn. Đám dông binh đoàn đều được ma luyện trong sơn mạch Vũ Đô, thực lực không thấp, tuyệt đối là một cổ thế lực không kém. Phi Linh Môn hiện tại cũng là lúc cần dùng người. Đem đám dông binh đoàn này thu nạp vào Phi Linh Môn đối với sự phát triển sau này cũng có lợi rất nhiều. Đội trưởng của dông binh đoàn gia nhập Phi Linh Môn có thể nhận được một chức vị hộ pháp. Tiếp theo, Lục Thế Du lại nói một chút về việc xây dựng thành trên trấn Hoa Môn và Đoàn Sơn. Tuy rằng hiện tại hắn đã tiện tay khống chế quỷ vũ tộc, thế nhưng căn cơ của Phi Linh Môn, Lục Thế Du quyết định là ở trên trấn Hoa Môn và Phi Linh Môn. Tuy rằng trấn Hoa Môn và Phi Linh Môn vẫn kém thành của quỷ hiện tại, thế nhưng Lục Thế Du cũng từng suy nghĩ qua, lùi một bước mà nói, Phi Linh Môn ở trên Phi Linh Sơn cũng có ưu thế riêng. Phi Linh Môn ở gần sơn mạch Vũ Đô, nắm trong tay sơn mạch Vũ Đô, vạn nhất cổ vực xuất hiện trung chuyển, Phi Linh Môn cũng có thể thủ, vừa có thể công, cũng có thể chỉ lo thân mình, đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi nghị luận một phen, Lục Thế Du mới thở ra một hơi, trong khoảng thời gian này, Phi Linh Môn cũng không có đại sự gì. Những biến hóa trong cổ vực trong thời gian này, Lục Thế Du cũng không biết, có lẽ đợi tin tức của ám đường mới biết được. Chưởng môn, tông chủ quỷ vô tông ở ngoài cầu kiến. Hoàng Bác Nhiên đến đài điện rồi hành lễ nói, đế cương tử này là còn dám đến Phi Linh Môn sao? Khuôn mặt Hoa Mãn Ngọc trầm xuống nói, chưởng môn trực tiếp đánh chết đế cương tử coi như là hết, quỷ vũ tông chúng ta cũng không cần nữa. Hoa Mãn Lâu oán hận nói, quan hệ giữa quỷ vũ tông và Phi Linh Môn, hai người từ miệng các đường chủ là biết được. Đế cương tử. Trong mắt Lục Thế Du hiện lên hàn ý, đế cương tử này tới thật là đúng lúc, người của Hắc Sắc giáo tới khi trước, đế cương tử trốn rất xa. Hiện tại là tới không biết là muốn cái gì. Trước tiên không vội, quỷ vũ tâm đã không thể trở mình được nữa rồi. Thế nhưng nếu diệt bọn chúng bây giờ mà nói đối với Phi Linh Môn chúng ta là vô cùng bất lợi, chờ một đoạn thời gian nữa rồi tính tiếp. Lục Thiếu Du nói, Phi Linh Môn quật khởi có lẽ không ít thế lực đang chờ động tác tiếp theo của Phi Linh Môn. Nếu như Phi Linh Môn lập tức diệt quỷ vũ tâm mà nói, sẽ bị những thế lực khác đề phòng Phi Linh Môn, mà phóng chân hiện tại cũng có không ít thế lực muốn nhìn xem Phi Linh Môn có giả tâm hay không. Hoàng Bác Nhiên, dẫn bọn chúng vào đi. Do dự bộ chút, Lục Thế Du lập tức nói với Hoàng Bác Nhiên. Phi Linh Môn đã có giả tâm của mình, nhưng Lục Thế Du không muốn bại lộ quá sớm. Lần này cho đến Hắc Sắc Giáo, mấy sơn môn địa cường môn, Đoan Tụ Tông, Côn Sơn Môn là do hắn sơ ý. Loại sơ ý như vậy hắn không thể tái phạm lần thứ hai. Hoàng Bác Nhiên lập tức rời khỏi đại điện. Một lát sau, ngoài đại điện vang lên âm thanh vô cùng thân thiết của đế cương tử. Lục Chứng Môn, người không sao chứ? Lần này quá thật là ta gấp muốn chết. Nói xong, thân ảnh đối cương tử xuất hiện trong đại điện, phía sau còn có mấy trưởng lão của quỷ vũ tông, mà điều kỳ quái chính là phía sau còn mang theo một vũ sư đã bị cấm chế. Hóa ra là đối tông chủ, sao ngươi lại đến đây? Lục Thế Du mỉm cười, dường như là không có việc gì vậy. Lục trưởng môn ta một mực bế quan, hôm nay mới biết việc Phi Linh Môn cho nên suốt đêm chạy qua đây, nghe nói Phi Linh Môn không có việc gì ta mới thở dài một hơi. Đối cương tử nói, ta đã thông tri cho đới tông chủ hai lần, hóa ra đới tông chủ đang bế quan sao? Sắc mặt Lục Thế Du trầm xuống rồi nói, Đỗ Cương Tử nhìn sắc mặt Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ biến đổi nói: Lục trưởng môn, ta tới nhận tội, việc này đều là do tên đệ tử này làm ra. Ta đang bế quan, hắn không đem chuyện Phi Linh Môn báo cho ta biết. Lần này ta cũng đặc biệt mang đệ tử này đến để Lục trưởng môn xử trí. Lục Thiếu Du nhìn tên đệ tử toàn thân bị cấm chế, lúc này tên đệ tử toàn thân bị cấm chế không thể nhúc nhích, thế nhưng trong mắt mang theo sự kinh hoàng, có chút phản kháng, rõ ràng là không phục. Tất cả những thứ này Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ, chỉ sợ Đối Cương Tử này đã tùy tiện tìm một đệ tử tu vi vũ sư để có một chút lý do đến gặp hắn. Bế quan cái rắm đều là chó má, trong lòng của Đối Cương Tử này chỉ sợ đã có giả tâm khác. Quên đi, nguy cơ của Phi Linh Môn đã được giải trừ, một đệ tử nho nhỏ có lỗi lầm, tạm tha cho hắn đi. Lục Thiếu Du khẽ nói: Lục trưởng môn đại nhân đại lượng, nhưng tên đệ tử này xích hại ta, mang danh bất nghĩa, Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn đã kết mình, thế nhưng Phi Linh Môn lại xảy ra chuyện gì, ta khó mà ăn nói. Tuy chẳng hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, thế nhưng ta cũng không thể buông tha cho tên đệ tử này. Ánh mắt của Đối Cương Tử khẽ biến, một cỗ chân khí trong tay bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đánh vào người đệ tử có tu vi vũ sư bị cấm chế kìa. Một tiếng trầm muộn rất nhỏ vang lên, tên đệ tử kia lập tức bị đánh chết. Đế tâm chủ cần gì làm vậy, khiến cho ta cảm thấy ấy nấy. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói: Lục chứng môn không trách tội khiến ta cảm thấy xấu hổ, vậy thì không quấy chạy Lục chứng môn nữa, sau này có ai dám trêu chọc Phi Linh Môn, Quỷ Vũ Tông ta là người thứ nhất không thà cho hắn. Đế Cương Tử nói xong lập tức cáo từ trời đi. Lục Thiếu Du cũng không giữ lại, sau khi nói vài câu có lệ cũng không đưa tiễn, chỉ để Hoàng Bác Nhiên đưa hai người rời khỏi đại điện mà thôi. Chưởng môn, Đế Cương Tử này quả thực không biết xấu hổ. Hoa Mãn Ngọc nhíu mày nói: Nếu biết xấu hổ thì hắn đã phải chết từ lâu rồi, người không biết xấu hổ quả thực thiên hạ vô địch. Lục Thiếu Du khẽ cười, ánh mắt lập tức trầm xuống nói: Đáng tiếc ta cũng không tin những lời ma quỷ của hắn, có lẽ Quỷ Vũ Tông đã tìm được chỗ dựa vững chắc, chúng ta phải chú ý nhiều hơn một phen. Chưởng môn, ý người chính là phía sau Quỷ Vũ Tông đã tìm được một cường giả chống đỡ à? Hoa Mãn Lâu nghi hoặc hỏi. Đế Cương Tử đã ăn vào phệ quyết hóa cốt đan của Đông Lão, nếu như không ai đáp ứng có thể giải độc cho hắn, người nghĩ hắn dám làm như vậy sao? Lục Thiếu Du nói. Ta hiểu, phệ huyết hóa cốt đan há là người bình thường có thể giải được. Thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh thui hồn độc sức Đông Vô Bệnh xuất hiện trong đại điện. Tham kiến cung phụng. Chúng trưởng lão hộ pháp hành lễ. Đông Lão, thương thế của người như thế nào rồi? Lục Thiếu Du nhìn thui hồn độc sức Đông Vô Bệnh, lúc này sắc mặt vẫn đang tái nhợt, khí tức dường như vẫn chưa khôi phục tới trạng thái trước đây. Không còn đáng ngại, chỉ là nếu như muốn khôi phục lại như cũ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Ánh mắt thôi hồn độc sức Đông Vô Bệnh nhìn Lục Thiếu Du nói. Tốc độ khôi phục của người quả thực cực nhanh. Đông Lão, người nói xem trước cuộc phía sau Đế Cương Tử là ai? Nhìn thấy thôi hồn độc sức Đông Vô Bệnh không có vấn đề gì đáng ngại, Lục Thiếu Du thở dài một hơi. Với tình trạng này, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phệ huyết hóa cốt đan của ta, cho dù là linh vương bình thường, nếu không có đan phương của ta cũng khó có thể giải. Độc trên người Đế Cương Tử vừa rồi ta vẫn cảm nhận được, vẫn chưa phá giải. Theo ta đoán, hắn là có người cho hắn một lời hứa hẹn mà hắn lại tin. Thôi hụm độc sức Đông Vô Bệnh suy tư một lát nói. Đế Cương Tử không phải kẻ ngu si, cũng có chút thông minh, người có thể khiến hắn tin tưởng phỏng chừng cũng không phải là người bình thường. Hắn là người của Hóa Vũ Tông. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Đế Cương Tử có lẽ không muốn để chúng ta khống chế, cho nên một mặt tìm chỗ dựa vững chắc. Hắn cho rằng chân đứng hai thuyền sẽ an toàn hơn một chút, mà cái thuyền thứ hai này có lẽ cũng chỉ là Hóa Vũ Tông, cũng chỉ có lời hứa Hóa Vũ Tông nói Đế Cương Tử mới tin tưởng. Vậy người định làm như thế nào bây giờ? Ánh mắt thui hồn đọc sức Đông Vô Bệnh nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Trước tiên không cần nóng vội, có lẽ hiện tại có không ít người đang nhìn vào Phi Linh Môn. Việc Quỷ Vũ Tông ta còn muốn nghĩ kỹ một chút. Lục Thiếu Du nói. Ám đường vừa mới truyền tin tức, Phi Linh Môn bây giờ trong cổ vực thanh danh hiển hách, hiện tại không có tin tức gì truyền ra từ Hắc Sát Giáo. Thế nhưng có không ít thế lực dị lưu gần đây phái người tới phạm vi của Phi Linh Môn ta. Thôi hồn đọc sức Đông Vô Bệnh nói. Không sao, sớm muộn gì cũng bị mọi người quan tâm. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói. Mọi người là thương lượng một chút chuyện vừa rồi mới tự trời đi. Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng về đình viện phía sau núi với thu hồn đọc sức Đông Vô Bệnh. Đông Lão, thương thế của Doanh Tỷ thế nào rồi? Trong đình viện, Lục Thiếu Du hỏi. Nàng bị thôi bệnh phán quan đánh hai chữ, thương thế rất nặng, lại vừa mới đột phá vũ vương, khí tức cũng không quá ổn định, vì vậy có chút phiền toái nhỏ. Đến lúc máu chốt ta lại luyện chế cho nàng thêm chút đan dược là được, có lẽ vấn đề cũng không lớn. thế nhưng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nữa. Thôi Hồn đọc sức Đông Vương bè nói, Đồng lão chuyện người và danh tỷ nên quyết định đi. Tâm danh tủy luôn đặt trên người Đông lão ạ. Lục Thế Du mở miệng cười nói, tiểu tử thối, ngay cả ta mà ngươi cũng dám trêu sao? Thôi Hồn đọc sức Đông Vương bèn tức giận trừng mắt nhìn Lục Thế Du, rồi nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi có điều không biết, lão đầu như ta kết hợp với nàng quả thật có chút đạp hư nàng, trâu già gầm có nòng. Đông lão, người quá thật không hiểu về phụ nữ rồi, nếu như danh tỷ ghét bỏ người thì sao lại chờ người vài chục năm, sao lại vừa nghe người ở Phi Lâm Môn lập tức theo tả xuất sơn đi đến Phi Lâm Môn, lẽ nào người cũng không hiểu? Nếu như người không cho một câu trả lời thỏa đáng cho danh tỷ, chứ sao Lập Sơn lão nhân sẽ có cơ hội tiến lên? Lục Thế Du cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi hiểu nữ nhân lắm sao? Vậy ngươi còn đi trêu chọc nữ nhi của Lữ Chính Cường lên Thiên Môn làm gì? Ta hình như đã quên nói cho tiểu tử người, theo ta được biết Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên đối đầu với nhau, nếu như ngươi đi trêu chọc nữ nhi của Lữ Chính Cường, tới lúc đó phiền phức sẽ cuốn lấy người. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh trắng mắt nhìn Lục Thế Du, mang theo vẻ mặt hả hê cười nói. Lục Thế Du ngạc nhiên hỏi, Đông lão, Lữ Chính Cường và nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của ta sao lại đối đầu với nhau, một người ở cổ vực, một người ở đại lục Linh Vũ nhà? Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường đều là một trong thập đại cường giả, có người nói khi còn trẻ hai người này giao thủ không ít, cũng không đếm rõ được số lượng. Những người khác ta cũng không biết, những thứ này đều khá lâu rồi, cũng được coi như cung bí tận, không có cách nào bảo chứng. Nếu như người muốn biết thì tự mình hỏi nhạc phụ của người đi. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh nói. Lục Thế Du nhìn thoáng qua Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh, chuyện này hắn phải mở miệng ra sao đây? Tốt nhất là quên đi, loại chuyện này cũng không quan trọng với hắn. Đông lão, tiểu tử nhớ dường như người đã nói qua, để đột phá người cần có một loại độc đan, không biết tài liệu của người đã thu thập tới đâu rồi. Lục Thế Du nghiêm túc nói với Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh, khi trước Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh thu thập dược liệu luyện chế độc đan đột phá, thế nhưng việc ngăn cản cả hai vũ sức cửu trọng của Thiên Linh Tông đã dùng hết. Mấy năm nay ta cũng luôn sắp xếp người đi thu thập, những tài liệu khác thì tốt, thế nhưng có hai loại thuốc vẫn vô cùng khó tìm. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh nói, bởi vì quan hệ với độc thể hậu thiên của ta, tu luyện độc công cũng không dễ dàng, cũng chỉ có thể đột phá tới cấp bậc bây giờ. Nếu muốn đột phá nữa thì cần làm cho độc thể của bản thân tăng cường. Tới trình độ hiện tại của ta, độc vật bình thường đối với ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Đông lão, thuốc dẫn kia rốt cuộc là cái gì? Lục Thế Du hỏi. Thứ đầu tiên chính là cây mã tiền 500 năm. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bề nói. Cây mã tiền sao? Đương nhiên thứ này Lục Thế Du không xa lạ, trong ngọc giảng của Nam Thúc đã từng giới thiệu qua, đây chính là một loại dược liệu kịch độc. Cây mã tiền 500 năm, lượng độc của nó đủ để diệt sát vũ vương bình thường. Cũng giống như cây mã tiền bình thường, phải sinh trưởng bên trong động phủ có yêu thú kịch độc, như vậy độc tính mới lớn hơn một chút. Thế nhưng cây mã tiền không đến 500 năm đối với ta cũng không có tác dụng, mà tìm cây mã tiền 500 năm, rất khó. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bệnh thở dài nói, điều này quá thật có chút phiền phức. Lục Thế Du cười khổ một chút, cây mã tiền 500 năm cũng không dễ tìm, cũng không ai dám đi tìm. Dù sao, cây mã tiền 500 năm được sinh trưởng ở một đồng phủ yêu thú kịch độc, đây quả thực chính là khó càng thêm khó, muốn tìm được chỉ sợ cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đông lão, cái thứ hai là cái gì? Lục Thế Du mở miệng hỏi. Thứ hai chỉ cần máu tươi của yêu thú kịch độc lục giai hậu kỳ, không cần toàn bộ, chỉ cần một bình là đủ rồi, ta cần dùng để cường hóa độc thể. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Bề nói. Lục Thế Du không nói gì, máu tươi của yêu thú kịch độc lục giai hậu kỳ lại còn là một bình, giống như là muốn lấy máu tươi trên người Bạch Linh. Bằng vào thực lực của nàng hiện tại, người bình thường sao có thể làm được, mà yêu thú kịch độc lại là yêu thú kịch độc lục giai hậu kỳ cũng không phải dễ tìm. Đông lão, hai thứ người muốn tìm cũng không phải bình thường nha. Lục Thế Du cười khổ nói. Nếu như dễ tìm, ta đã sớm đột phá lâu rồi, cũng không chờ đến hiện tại. Thôi Hồn đọc sức Đông Vô Mệnh nói. Tài liệu ta chuẩn bị khi trước đã có cây mã tiền 500 năm sinh trưởng trong động phủ của yêu thú kịch độc, thế nhưng là bị hủy đi rồi. Hiện tại nếu như có được hai vật này, ta lập tức có thể đột phá, đồng thời độc thể trải qua cường hóa, tốc độ tu luyện của ta có thể nhanh chóng giống như trước đây. Đông lão, hai vật này tiểu tử sẽ giúp người nhanh chóng thu thập. Lục Thế Du nói, quỷ tiên nữ Bạch Doanh đột phá vũ vương, nếu như lão động vật có thể đột phá linh vương, tới lúc đó thực lực của Phi Linh Môn lại được tăng. Trợ giúp lão động vật tìm kiếm tài liệu luyện chế độc đan chính là một trong những lời hứa hẹn khi trước của hắn. Vì vậy sau này, hắn phải nghĩ biện pháp tìm được hai vật này. Điều này cũng không cần quá gấp. Từ từ sẽ tới, ta cũng đã thông báo cho đám người ám đường lưu ý tìm kiếm một chút, có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. Thôi Hồn đọc sức đông vô bệnh thở dài nói. Một già một trẻ hàn huyên một lát, lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời bắt đầu vào tối dần. Trong không khí tràn ngập sương mù, không gian có chút mờ ảo. Không khí lúc này có cảm giác lạnh lẽo của đầu mùa đông đang từ từ khuếch tán trong không khí, sắc trời trở nên bồng lùng. Trong phi linh bụng, từng chiếc lá rụng bay lượn. Lúc này không ít cây đại thụ che trời bắt đầu sơ sát, thế nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó. Một lát sau, trời cao bị hoàng hôn bao phủ, trong đầu Lục Thi Du lúc này có vô số chuyện cần suy nghĩ. Gần đây có thể nói là phiền phức tới không ngừng, chứ sợ không đến bao lâu nữa còn có phiền phức lớn hơn tới tìm hắn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thi Du nhanh chóng móc ra vô tự thiên thư trong nhẫn trữ vật. Vô tự thiên thư đậy, nhìn qua sáng bóng, bốn phía nhẵn nhụa, không có khí tức ba động, bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lục Thi Du nhướng mày, lần này thôi mệnh phán quan kia tới đây chỉ sợ không lâu sau đó Linh Vũ Giới sẽ biết đến hắn, mà chuyện Lục gia Linh Vũ Giới cũng tham dự. Tới lúc đó, có lẽ không bao lâu nữa, Linh Vũ Giới sẽ đến tìm hắn. Cũng không biết trong đám người Linh Vũ Giới rốt cuộc có biết đến sự tồn tại của vô tự thiên thư hay không, hoặc là cho rằng Lục Thiếu Du có bảo vật khác. Nếu như đám người Linh Vũ Giới biết bảo vật của Lục Thiếu Du chính là vô tự thiên thư, Lục Thiếu Du phỏng đoán, chỉ sợ bảo vật như vậy, Linh Vũ Giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thu thập chính bản vô tự thiên thư thì mới có thể biết được bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không. Điều này đối với mọi người mà nói là mê hoặc cực kỳ lớn. Bước tiếp theo, Lục Thi Du biết bản thân hắn phải đề phòng tất cả các thế lực lớn trong cổ vực, còn cần đề phòng Linh Vũ Giới. Không chỗ nào không xuất hiện, phiền phức của hắn quả thực lúc này không ít. Nhìn vô tự thiên thư, Lục Thi Du đem một tia chân khí trót vào. Trong nháy mắt trên vô tự thiên thư, bề mặt vặn vẹo xuất hiện một ít bí văn, mà trong đám bí văn này có một chữ linh xuất hiện. Sau đó cổ khí tức dị thường này đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. Số cuộc đã đại biểu cho bí mật gì, chỉ sợ là không đơn giản. Đối với biến hóa vô tự thiên thư, Lục Thế Du cũng mơ hồ cảm giác được chút kỳ lạ. Sau khi do dự một lát, Lục Thế Du tiếp tục rót chân khí vào trong. Chân khí được tiếp tục rót vào, trên vô tự thiên thư đầy bề mặt vặn vẹo có không ít bí văn xuất hiện. Ở giữa có một chữ linh hiện lên, một cổ khí tức quỷ dị bình thường khuếch tán. Theo chân khí Lục Thế Du không ngừng rót vào, bí văn này cũng không ngừng lóe lên. Bí văn thật quỷ dị. Lục Thế Du nhìn vào đám bí văn trên vô tự thiên thư, trong lòng không khỏi trung lên. Đám bí văn này tuyệt đối không hề đơn giản, loại cảm giác này khiến cho Lục Thế Du mơ hồ liên hệ tới cái gì đó. Thế nhưng lại nghĩ mãi không ra. Chỉ một lát sau, bí văn trên vô tự thiên thư lập tức biến mất, sắc mặt Lục Thế Du cũng tái nhợt. Vô tự thiên thư đầy giống như là thôn phệ chân khí vậy, chân khí của hắn sau khi trót vào một lát thì không thể chống đỡ được nữa. Nhất định là có bí mật. Ngay khi bí văn biến mất, Lục Thế Du cảm giác dường như bản thân mình mơ hồ nghĩ đến cái gì đó. Xem ra, bằng vào thực lực hiện tại của hắn không thể nghiên cứu được vô tự thiên thư, chỉ có đợi sau này mới nghiên cứu tiếp. Tu luyện. Thu hồi vô tự thiên thư, Lục Thế Du lập tức móc ra linh ngọc sàng trục khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Âm dương linh phụ quyết lúc bình thường tu luyện cực kỳ chậm chạp, thế nhưng có linh ngọc sàng, phương diện tu luyện linh lực cũng có không ít chỗ tốt. Mà loại tu luyện này quan trọng nhất chính là củng cố tự vị. Gần đây, linh lực đột phá 200, đoạn thời gian kế tiếp, Lục Thế Du phải dùng củng cố tu vi một phen. Theo Lục Thế Du tu luyện, một lát sau, quanh thân Lục Thế Du được bao phủ bởi một tầng quang tráo màu trắng vô hình. Dưới trời cao, đều đang được màn đêm bao phủ. Tại bộ chỗ giữa không trung, màn đêm bao phủ một cái hạp cốc. Ở giữa hạp cốc chính là một con sông lớn, nước sông không ngừng cuộn sóng. Hai bên bờ chính là rừng rậm nguyên thủy, từng cây đại thụ che trời tầng tầng lớp lớp hiện ra, thế nhưng lúc này khắp núi non đều hiện lên vẻ tiêu điều. Trong bầu trời, trên lưng một đầu yêu thú giống như một đại bàng có hai đại thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Biểu muội, chúng ta đi phi lâm bồn, tiểu tử Lục Thiếu Du nghe sẽ giết ta. Trên lưng đám yêu thú phi hành, một thanh niên mặc hoa phục nhìn qua có chút nghèo túng nói. Hắn dám, có ta ở đây, muốn sợ cái gì? Trên lưng yêu thú phi hành lúc này có một nữ giận, y phục trên người khiến cho người ta xôi trào, ngưng trọng nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước, trên lưng có một con chuột nhỏ đang nhìn chăm chú về phía trước. Thế nhưng người quỷ vũ tông hiện tại cũng không bỏ qua cho ta, đới cương tử nhất định sẽ giết ta, chúng ta không nên tới đó. Thanh niên kia nói.

Thôi Hùng đọc xuất Đông Vô Mệnh lập tức nói: Đới Trường An so với Đới Cương Tử thì tốt hơn nhiều, mà tiêu diệt Quỷ Vũ Tông cũng không phải là thượng sách. Lục Thiếu Du nói: Tiểu tử người. Thôi Hùng đọc xuất Đông Vô Mệnh cười hắc hắc, lập tức nói: Lúc nào động thủ? Để ngừa vạn nhất, tốt hơn chê hai người Lộc Sơn lão nhận Thanh Hỏa lão quỷ xuất quan đi. Được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu nói: Đông lão, người có biết chuyện về Vũ Tinh Hải hay không? Vũ Tinh Hải à? Người đã biết rồi sao? Ta đang định nói chuyện đại với người. Vừa rồi ám đường truyền đến tin tức, có người nói Vũ Tinh Hải sắp sửa mở ra. Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Mệnh nói: Vũ Tinh Hải này là địa phương như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi: Chính là mảnh hải vực ở chỗ sâu trong sơn mạch Vũ Hải. Sơn mạch Vũ Hải không bị bất luận một thế lực nào thu làm của riêng là bởi vì Vũ Tinh Hải này. Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Mệnh nói: Vũ Tinh Hải chính là thứ nằm trong tay Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Tràng, Nhất Bồn. Bên trong yêu thú vô cùng nhiều, yêu thú lục giai cũng không thiếu, dược liệu cũng không ít. Quan trọng là bên trong có một nơi thần bí. Mỗi một lần Vũ Tinh Hải mở ra khiến cho vô số người điên cuồng. Nhắc đến Vũ Tinh Hải, trong mắt Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Mệnh hiện lên tinh quang. Nơi thần bí là cái gì? Lục Thiếu Du hỏi. Lão động vật nói như vậy khiến cho Lục Thiếu Du đối với Vũ Tinh Hải này càng thêm hiếu kỳ. Nơi thần bí kia được mọi người trong cổ vực gọi là Đại Điện Vũ Tinh. 23 năm mới nở ra một lần. Mỗi lần mở ra có vô số người muốn tiến vào, thế nhưng chỉ có 10 người mới có thể tiến vào trong đó. Người tiến vào bên trong ít nhiều cũng có chỗ tốt cực lớn. 30 năm trước ta cũng tiến vào trong đó một lần. Thôi Hùng đọc xuất Đông Vô Mệnh nói: Đông lão cũng đã ở trong đó sao? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, tuy rằng Vũ Hải ở trong tay Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Tràng, nhưng không ai có thể đi vào. Chỉ là Vũ Hải này rộng lớn vô biên, hơn nữa yêu thú vô cùng nhiều, còn có linh thú ở bên trong. Cả Vũ Hải được lớp xương bao phủ, tiểu đảo liên miên, coi như là tìm được Đại Điện Vũ Tinh còn phải tiếp nhận khảo nghiệm thì mới có thể đi vào nhận chỗ tốt. Mà khi trước ta tiến vào trong đó, thứ nhận được chính là độc công hiện tại. Thôi Hùng đọc xuất Đông Vô Bệ nổi. Hóa ra độc công của Đông lão là từ trong Đại Điện Vũ Hải. Chuyện này trước đây Lục Thiếu Du cũng không biết. Độc công của lão động vật phi thường cường hãn, không giống với độc công bình thường. Không ngờ là đến từ Đại Điện Vũ Tinh kia. Điều này đủ chứng minh Đại Điện Vũ Tinh kia vô cùng bất phàm. Ai cũng có thể tiến vào Đại Điện Vũ Tinh, thế nhưng Vũ Vương, Linh Vương là không thể tiến vào trong đó. Một khi vào trong lập tức sẽ bị đẩy ra ngoài. Mà bên ngoài Vũ Tinh Hải, bốn thế lực lớn cũng có cường giả quản chế không cho phép Vũ Vương, Linh Vương đi vào bên trong. Cho nên tuy rằng nói ai cũng có thể tiến vào Vũ Tinh Hải, thế nhưng phải được Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Bồn, Nhất Trăng đồng ý. Cầm Ngọc Giảng bốn thế lực này tạo ra mới có thể tiến vào Vũ Tinh Hải. Thôi Hùng đọc xuất Đông Vô Bệ nói: Vậy không phải tương đương với việc đi vào vô cùng phiền phức sao? Lục Thiếu Du lập tức nghĩ đến vấn đề này, địa phương như vậy hắn nhất định phải đi. Muốn đi vào cũng không quá khó khăn, có lẽ đoạn thời gian nữa trong chợ đen của cổ vực sẽ bán ngọc giản này, giá cả sẽ chừng 300 vạn kim tệ một khối. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mua từ bốn thế lực lớn như Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Tràng, Nhất Bồn, mua ở đó giá cả chỉ có 50 vạn kim tệ mà thôi. Đến lúc đó tính tiếp, dù sao đi nữa Vũ Tinh Hải này nhất định ta phải đi xem một chút. Lục Thiếu Du nói: Cũng tốt, đến lúc đó ta sẽ vẽ lộ tuyến cho người. Năm đó ta đi qua một lần, chí ít cũng không để cho người đi đường vòng. Bên trong cực kỳ nguy hiểm, nếu như lạc đường hoặc chạy đến địa bàn của yêu thú lục giai khác, vậy thì vô cùng thảm rồi. Thôi Hồn đọc xuất Đông Vô Bệnh nói. Một già một trẻ lập tức thương nghị không ít việc vặt vãnh. Phương Tân Kỳ lúc này hiểu ý bưng lên một ít điểm tâm và rượu ngon tới. Vừa ăn uống vừa bàn luận, lúc này đã tới đêm. Nếu không phải Lục Tam Đồng và Tiểu Long trở về, một già một trẻ này còn đang thương nghị kế đối sách đối phó với phụ nữ. Vào ban đêm, trời cao xuất hiện vô số ngôi sao lóe lên. Lục Thiếu Du suy nghĩ linh tinh một lát, rồi lập tức móc ra Linh Ngọc Sàng, tiếp tục khoanh chân ngồi tu luyện linh lực. Loại tu luyện này, đối với việc tăng cường linh lực mà nói, vô cùng chậm chạp. Thế nhưng, đối với việc củng cố linh lực cực kỳ hữu hiệu. Cũng không biết qua bao lâu, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một tầng quang tráo vô hình. Trên Quỷ Vũ Tông, trong một phòng tối có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Mà hai đạo thân ảnh này có một người chính là Đới Cương Tử, một thân ảnh khác cực kỳ mờ ảo. Thân ảnh này thậm chí còn gần như trong suốt, giống như một lớp sương mờ vậy. Vô cùng quỷ dị, không nói nên lời. Thân ảnh này cũng chỉ lớn hơn trẻ con, quanh thân còn có một cổ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh.

Nếu Trương An rụt rè nói thực lực của hắn thực sự quá thấp, điểm này hắn đã nghĩ tới. Đến lúc đó ta lưu lại mấy cường giả cho người, mọi việc từ đó về sau không liên quan đến ta nữa. Lục Thế Du mở miệng nói, đa tạ Lục chuyên môn. Đối Trương An cảm kích nói, đến Quỷ Vũ Tông cũng không cần thời gian quá dài, bằng vào tốc độ nghịch lân yêu bằng, một ngày một đêm cũng đủ cho Quỷ Vũ Tông. Nhìn kiến trúc liên miên không dứt trên thành của quỷ, cùng có Quỷ Vũ Tông to lớn ở giữa, khiến cho Đối Trương An không khỏi nhớ đến những ngày tháng làm đại thiếu gia trước đây. Còn có những ngày sống như chó nhà có tang, lúc này thân thể Đối Trương An không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Nhìn thành Quỷ Vũ, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, mấy người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc cùng với mấy người vũ tướng, vũ đường phía sau đều biết mình đến đây làm gì. Tức thì một cổ sát khí chậm rãi tràn ra. Trong thành Quỷ Vũ, Lục Thiếu Du trực tiếp cưỡi nghịch lân yêu bằng tiến vào, khiến cho không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông trong thành hét lớn. Trong thành không được cưỡi yêu thú phi hành. Tiếng hét lớn vang lên, lập tức có mấy đầu yêu thú phi hành đuổi theo, thế nhưng đám người Lục Thiếu Du không chút để ý tới, trực tiếp phóng đến Quỷ Vũ Tông. Người tới là phương nào? Dưới chân núi Quỷ Vũ Tông, hơn 10 đệ tử Quỷ Vũ Tông nhìn chằm chằm vào đám người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Cảm nhận sát khí vô hình chung đám người Lục Thiếu Du, cả đám đều không khỏi ngẩn ra. Đi nói với Đới Cương Tử, trưởng môn Phi Lâm Môn tới. Hoa Mãn Ngọc yêu kiều quát một tiếng, ánh mắt nhìn hơn 10 đệ tử kia khẽ quát. Phi Lâm Môn? Những đệ tử này dường như đối với Phi Lâm Môn cũng không xa lạ, lập tức nhìn kỹ vài lần rồi có hai người vội vã đi lên núi. Chúng ta đi lên trước. Lục Thiếu Du nói. Chư vị, chờ sau khi tâm chủ đồng ý các người mới có thể lên núi. Một người dường như là đầu lĩnh của đám người Quỷ Vũ Tông, nhìn thấy mọi người muốn lên núi tức thì rụt rè tiến lên ngăn cản. Muốn chết sao mà ngăn cản ta, không muốn chết thì cút ngay. Lục Thiếu Du quát một tiếng, một cổ hàn ý tập trung vào người đệ tử Quỷ Vũ Tông này. Tức thì trong lòng tên đệ tử này cảm thấy lạnh lẽo không tự chủ được mà lui xuống. Lộc Sơn lão nhân khẽ hừ một tiếng, mọi người lập tức đi lên núi, không có ai dám ngăn cản nữa. Chư vị, chưa được tông chủ đồng ý, chư vị không được tiến vào Quỷ Vũ Tông. Một đệ tử khác cắn răng nói, muốn chết. Lộc Sơn lão nhân không có một chút nhẫn nại nào, mấy đạo chưởng ấn lập tức đánh ra khiến cho mấy tên đệ tử vũ phách trước mặt lập tức bị bất mạng. Mau mở địa sát đại trận. Mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông sợ hãi lập tức hét lớn, muốn chết. Nếu không bận tâm về địa sát trận trên Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du đã trực tiếp cưỡi nghịch lân yêu bằng lên đây. Lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị, hàn khí trong mắt hiện lên, vài đạo chưởng ấn nóng bỏng nhanh chóng được đánh ra. Mấy tiếng xé gió trầm thấp vang vọng, mang theo thanh âm bạo liệt, kinh khí cường hãn tức thì đánh vào trên người mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông kia. Thân ảnh của mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông vừa mới di động thì trong nháy mắt đã bị trực tiếp đánh chết. Tiếp theo thân ảnh Lục Thiếu Du đã đến đỉnh núi, ánh mắt quan sát chung quanh một phen, vừa nhìn Lục Thiếu Du không khỏi trầm xuống. Thân ảnh di động, chấn khí trên người bùng lên, trong tay có mấy đạo chân khí nóng bỏng đánh trả. Sau khi thi triển phụ quang lực ảnh, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị vậy. Một lát sau, thân ảnh Lục Thiếu Du dừng lại, có mấy đạo lưu quang được lưu lại trong tay. Ầm ầm, mấy đạo lưu quang được thu hồi, toàn bộ ngọn núi khổng lồ khẽ lay động. Nhìn thấy tất cả chuyện này, các đệ tử Quỷ Vũ Tông còn lại nhìn nhau, căn bản không dám nhúc nhích. Là ai dám bất kính với Lục trưởng môn vậy? Lúc này thanh âm của Đới Cương Tử vang lên trong bầu trời. Thanh âm vừa dứt, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống. Người đi đầu chính là Đới Cương Tử, phía sau còn có mười mấy vũ tướng. Đới Cương Tử nhìn chung quanh, sắc mặt khẽ biến hóa, cơ mặt cau quắp một chút. Đới tông chủ, càng lúc ngươi càng phô trương nha. Ta đến Quỷ Vũ Tông không ngờ là bị quấy chạy, ngăn cản liên tục, muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, lúc này trong người hắn có một cổ hàn ý tràn ra. Lục trưởng môn thông cảm, đệ tử trong môn không hiểu chuyện. Cảm nhận được hàn ý trên người của Lục Thiếu Du, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào đám người Quỷ Vũ Tông, khiến cho Đới Cương Tử có chút hoảng hốt. Nực cười, Đới Cương Tử, ngươi càng lúc càng không thành thật, ngươi muốn ta phải làm thế nào đây? Ta định lưu lại cho ngươi một mạng, thế nhưng bản thân ngươi đã muốn chết thì ta cũng không khách khí. Lục Thiếu Du âm trầm nói. Nhìn đội hình của Phi Linh Môn tới đây, Đới Cương Tử cũng không biết nói gì, ánh mắt trầm xuống, nhìn vào Lục Thiếu Du rồi nói. Lục trưởng môn, ta chỉ không muốn mạng của mình nằm trong sự khống chế của người khác mà thôi. Điều này có gì sai? Tâm tư của Phi Linh Môn các ngươi lẽ nào ta không biết sao? Ngươi chỉ muốn Quỷ Vũ Tông là con chó của Phi Linh Môn ngươi mà thôi. Đừng quên khi trước ngươi giống như một con chó cầu xin ta ban phệ huyết hóa cốt đàn. Đưa ngươi lên đài cũng là để mắt tới ngươi rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống nói. Khi trước là ta sơ ý mới loạt vào trọng của ngươi. Đừng tưởng rằng chỉ bằng vào độc đan có thể khống chế được ta. Không có ai có thể giải được độc cho ta. Ngày hôm nay nếu đã nói rõ như vậy, ta cũng nói rõ với người một câu, sau này Quý Vũ Tông ta và Phi Lâm Môn người không có một chút quan hệ nào. Các người đi đi. Cơ mặt đới cương tử co vấp một chút rồi nói. Lòng Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng nói, đới cương tử, người nghĩ thật là hay nha. Hôm nay người sẽ phải chết. Lòng Sơn lão nhân, Lục Thiếu Dù, các người nhanh chóng rời đi cho ta. Đừng tưởng rằng Quý Vũ Tông hiện tại dễ động vào. Nếu như làm ta giận dữ, các người tuyệt đối sẽ không rời khỏi Quý Vũ Tông được đâu. Lúc đây đới cương tử như biến thành một người khác, khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể bạo phát. Sắc mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống, mơ hồ có thể cảm giác được một chút bất an. Đới cương tử không phải là người nóng vội, không biết suy nghĩ. Nếu như hắn dám nói ra lời này, chỉ sợ trên Quỷ Vũ Tông còn có cường giả, bằng không cũng sẽ không lo đến cái mạng nhỏ của mình như vậy. Ta muốn nhìn xem người giữ chúng ta lại như thế nào. Sắc mặt Lộc Sơn lão nhân lạnh lùng, thân thể tiến lên từng bước, một cỗ chân khí bắt đầu lan tràn. Mọi người trong Quỷ Vũ Tông nghe lệnh, giết cho ta tất cả đám Phi Liên Môn này, không để lại một ai. Hai mắt khẽ đảo qua, đới cương tử cắn răng nói. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trên ngọn núi. Thanh âm của đới cương tử vừa dứt, không khí trên Quỷ Vũ Tông lập tức trở nên ngưng trọng. Không chỉ có các trưởng lão, chung quanh lúc này chậm rãi xuất hiện không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông. Sau tiếng quát của đới cương tử, cả đám đều tự móc ra binh khí của mình, từng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đám Lục Thiếu Dụ. Chỉ là những trưởng lão đệ tử Quỷ Vũ Tông này thoạt nhìn khí thế không kém, thế nhưng nếu nhìn kỹ cũng không khó phát hiện ra trong mắt bọn họ đều có sự sợ hãi. Trận đại chiến không lâu trước đó trên Quỷ Vũ Tông, trong ký ức của bọn họ vẫn vô cùng mới mẻ, thực lực của đám người Phi Linh Môn này bằng vào bọn họ không thể chống lại. Thực sự không biết chữ chết viết như thế nào. Lòng Sơn lão nhân cười nhe răng, khóe miệng chậm rãi trở nên âm trầm, sát khí tuôn ra. Mọi người trên Quỷ Vũ Tông nghe lệnh, giết, giết cho ta. Đới cương tử hét lớn một tiếng, đồng thời thân ảnh trực tiếp đánh về phía trước. Ngay khi thanh âm của đới cương tử vừa dứt, lúc này những trưởng lão đệ tử trong Quỷ Vũ Tông có chút e ngại trực tiếp giết về phía trước. Đều đi chết đi. Hoa Mãn Lâu quát lên một tiếng, chân khí từ trong cơ thể to lớn bạo phát. Hoa Mãn Ngọc cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, linh lực tuôn ra khiến cho không trung mơ hồ cái chút áp lực. Áp lực mà chân khí và linh lực đem lại là hai loại áp lực hoàn toàn khác nhau, cũng là hai cảm giác khác nhau. Nếu như trước mặt một cường giả vũ giả xuất hiện áp lực, thì đó có thể coi là một ngọn núi lớn, bản thân cảm thấy không thể lay động. Mà trước mặt cường giả linh giả, áp lực gặp phải giống như là biển trọng cuồn cuộn, hoặc có thể coi là giông bão, chính là một trong loại áp lực lạnh lẽo giống băng băng. Vũ giả và linh giả cũng tạo thành hai loại áp chế hoàn toàn khác nhau. Mà lúc này chân khí và linh lực của huynh muội Hoa Mãn Lâu tràn ra, mấy vũ tướng trong Phi Lâm Môn cũng lập tức bạo phát ra chân khí kinh khủng, cho nên áp lực tạo thành lập tức bao phủ toàn bộ Quỷ Vũ Tông. Một ít người có thực lực thấp dưới uy áp này có cảm giác trong lòng run rẩy. Tất cả chết đi. Hoa Mãn Lâu dẫn đầu đám người bắt đầu công kích, một đạo chưởng ấn hung hăng đánh xuống, tức thì giữa không trung truyền đến tiếng đổ vàng. Căn bản không có một chút lo lắng gì, một đám đệ tử Quỷ Vũ Tông trực tiếp bị mất mạng trong đám kinh khí kinh khủng này. Thực lực Hoa Mãn Lâu tuy rằng so ra kém Lộc Sơn lão nhân, thế nhưng tuyệt đối vô cùng cường hãn. Thực thanh âm như sấm sét do năng lượng cùng với kinh khí tạo thành vang lên trong không trung. Hoa Mãn Ngọc cùng với đám đệ tử vũ tướng lập tức triển khai công kích. Những đệ tử Quỷ Vũ Tông sao có thể là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể tiếp nhận số phận bị giết chết, căn bản không có một chút kháng cự nào. Muốn chạy sao? Đồng thời, Lộc Sơn lão nhân cũng trực tiếp đánh về phía đới cương tử đang chạy trốn, thân ảnh đuổi theo như tiệm điện. Linh Nhi, nàng cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói với Lữ Tiểu Linh xong lập tức thi triển phong chi dực, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Đới cương tử ở trước mặt ta cũng muốn chạy trốn, ngươi còn kém xa. Lộc Sơn lão nhân cười lớn một tiếng, thân thể ở giữa không trung ngừng lại, chân khí bùng ra, một đạo trào ấn nhanh chóng được ngưng tụ, chân khí rót vào, chưởng ấn nhanh chóng đánh về hướng đới cương tử ở phía xa. Cảm nhận khí thế cường hãn phía sau, đới cương tử nhanh chóng bị một cỗ áp lực bao phủ, chân khí trong cơ thể dường như đều bị áp chế, trở nên có chút đình trệ. Lúc này sắc mặt hắn đại biến, thu ấn bỗng nhiên được kết, một đạo chưởng ấn xẹt qua trong không gian mang theo kinh khí hùng hồn, nhanh chóng đánh về phía trào ấn. Đối mặt với chưởng ấn của đới cương tử, Lòng Sơn lão nhân hoàn toàn không để ý tới, trào ấn đánh xuống không gian vạn vẹo, mạnh mẽ ngạnh kháng với chưởng ấn của đới cương tử. Trong nháy mắt thanh âm bạo liệt vang lên trong bầu trời, tiếng nổ kinh thiên vang lên, kinh khí khuếch tán ra bốn phía. Tuy chẳng nói thực lực đới cương tử yếu hơn Lộc Sơn lão nhân, thế nhưng tốt xấu gì cũng có tu vi vũ xuất tam trọng, một kích của hai người đều vô cùng cường hãn. Kinh khí kinh khủng khuếch tán, thân thể Lộc Sơn lão nhân không có chút động đậy, mà lúc này miệng đới cương tử phục ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay về phía sau. Không để ý đến thương thế của mình, đới cương tử tiếp tục chạy trốn. Lộc Sơn lão nhân lạnh lùng quát một tiếng, thân thể trực tiếp đuổi theo. Bàn tay lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo trào ấn, chân khí được rót vào, trào ấn nhanh chóng đánh về phía đới cương tử, chân khí bạo phát, thanh thế lúc này vô cùng kinh khủng. Đới cương tử một lòng chạy trốn, thế nhưng tốc độ so với Lộc Sơn lão nhân còn kém hơn nhiều. Lúc này vừa mới chạy được không xa, phía sau tiếp tục có công kích đánh tới. Khuôn mặt của đới cương tử tái nhợt, khẽ cắn răng một cái, chân khí bạo phát, đuổi từ chứng thành quyền, một đạo quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện, hung hăng đánh về phía trước. Không biết tự lượng sức mình, đứng lại cho ta. Lộc Sơn lão nhân lạnh lùng quát một tiếng. Hai đạo công kích hung hăng đụng chạm, kinh khí khuếch tán ra bốn phía. Trong năng lượng cuồng bạo lúc này có một đạo thân ảnh tiếp tục bị đánh bay ra. Một tiếng trầm buồn vang lên, thân thể đới cương tử nặng nề đập xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu, mà lúc này đới cương tử rốt cuộc đã đi đến đại điện phía trước sân trọng của quỷ vũ tộc. Phán quan đại nhân, cứu ta! Đới cương tử ế oải nằm trên mặt đất lúc này cố gắng ngẩng đầu, nhìn vào phía trước rồi mới quát to. Ta xem còn ai có thể cứu được người. Nhưng vào lúc này, Lộc Sơn lão nhân đã xuất hiện, chân khí bạo phát, một đạo chào ấn được đánh trả hung hăng lao về phía đới cương tử trên mặt đất. Chưởng ấn nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt bao phủ đới cương tử. Mang tới vũ xuất rồi sao? Vũ xuất bát trọng, khá tốt. Bỗng dưng, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thanh âm sắc bén quanh quẩn giữa không trung. Trong nháy mắt, giữa không trung có một cổ sương mù giống như năng lượng hội tụ tới, cuối cùng giống như thủy triều tụ lại. Trong không trung tràn ngập một cổ uy áp từ trong linh hồn, toàn bộ không trung rung chảy, sóng gợn khuếch tán, bầu trời lập tức bị một bàn sương mù bao phủ. Trong sương mù, một đạo chưởng ấn quỷ dị lao ra, không gian lúc này rung động, chưởng ấn nhanh chóng bắn về phía trước, cuối cùng xé rách không gian. Nhanh như thiểm điện đánh vào trên chưởng ấn của Lộc Sơn lão nhân vừa mới ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, khi hai cổ lực lượng cuồng bạo âm âm va chạm vào nhau, hai cổ lực lượng kinh khủng tức thì đổ vàng, thanh âm bạo liệt chói tai giống như sấm sét vang vọng giữa chân trời, toàn bộ quỷ vũ tông lúc này đều nghe được. Lúc này trong thành của quỷ cũng có vô số người ngẩng đầu nhìn về phía quỷ vũ tông. Chỉ trong chớp mắt, Lục Thế Du cũng đã tới trong bầu trời sân trọng, năng lượng vô thiên cái địa khuếch tán, một cổ khí tức linh hồn khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện. Nhìn tất cả chuyện này, sắc mặt Lục Thế Du không khỏi biến đổi, quanh người nhanh chóng bố trí một đạo quang tráo hộ thân, kinh khí cường hãn trung động, lúc này mới ngăn cản đám kinh khí này ở bên ngoài. Kinh khí quần bạo khuếch tán, thân thể Lộc Sơn lão nhân trực tiếp bị đánh bại. Ngay khi Lộc Sơn lão nhân kinh hãi thì trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quỷ dị, mà ngay khi Lộc Sơn lão nhân còn chưa nhìn thấy rõ thì một đạo lực lượng cường hãn đã nhanh chóng kéo tới. Lộc Sơn lão nhân muốn đề phòng, thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức Lộc Sơn lão nhân chỉ vừa mới phát hiện ra thì một đạo công kích đã như sấm sét đánh tới. Một đạo công kích cường hãn vượt quá sức tưởng tượng đánh lên người Lộc Sơn lão nhân. Trong chớp mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lộc Sơn lão nhân phun ra. Cuối cùng Lộc Sơn lão nhân cũng đã nhìn rõ người công kích, chính là một thân ảnh mờ ảo, chỉ lớn bằng bàn tay trẻ con, toàn thân bao phủ bởi một mảnh sương mù màu đen dày đặc, đang dùng đôi mắt âm lệ nhìn hắn. Tất cả chuyện này Lục Thế Du đã nhìn thấy, thế nhưng cũng bất lực, ngay cả Lộc Sơn lão nhân cũng không cách nào. Lục Thế Du thậm chí còn chưa kịp hô lên một tiếng, Lộc Sơn lão nhân đã phun ra một ngụm máu rồi. Cũng vào lúc này, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc cũng chạy đến phía sau Lục Thế Du. Cảnh tượng trong bầu trời mọi người đã nhìn thấy, tức thì mọi người lập tức kinh hãi. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lộc Sơn lão nhân nặng nề rơi xuống mặt đất. Mặt đất nơi Lộc Sơn lão nhân ngã xuống nứt nẻ, sắc mặt hắn tái nhợt. Trên quỷ vũ tông còn không có ai có thể làm bị thương Lộc Sơn lão nhân. Mọi người lập tức nhìn kỹ trên bầu trời. Trong bầu trời xuất hiện một thân ảnh mờ ảo to bằng bàn tay trẻ con, thân thể giống như lớp sương mù màu trắng tràn ngập khí tức, khiến cho tim người đập nhanh. Xung quanh có một đám lớn sương mù màu đen, có vẻ vô cùng quỷ dị, mà dáng dấp của thân ảnh to bằng bàn tay trẻ con kia khiến cho trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Thôi mệnh phán hoàng. Nghi hoặc qua đi, Lục Thế Du lập tức kinh ngạc, thân ảnh lớn bằng bàn tay trẻ con này chính là linh hồn của Thôi mệnh phán hoàng. Trong không trung lúc này cũng có một cổ linh hồn uy áp cường hãn. Đó là Thôi mệnh phán hoàng. Lúc này nhìn thấy rõ thân ảnh trong bầu trời, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc kinh hãi. Tất cả mọi người từng gặp Thôi mệnh phán hoàng, lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện đương nhiên sẽ vô cùng kinh hãi. Lộc Sơn lão nhân cung phụng, người không sao chứ? Lục Thế Du nhanh chóng đến bên người Lộc Sơn lão nhân, đỡ Lộc Sơn lão nhân đứng lên rồi nói. Có chút phiền phức,